Kiều Thê Như Vân, chương 723, cởi áo, góc truyện audio.com. Thời điểm tối đêm, hành dinh Khâm Sai bên này nổi đèn lên, rất nhiều người từ nơi này ra vào, ngẫu nhiên truyền ra tiếng chó sủa, đồng hồ mang theo một đội người tuần tra các nơi, có vết xe đổ lần thứ nhất trước đó, cảnh giới lại không khỏi tăng lên rất nhiều. Lại đi vào trong, chính là một chỗ phòng nhỏ, tại đây, lúc thời tiết lạnh, dùng để tiếp khách trong trạch viện thay quyền sự vụ, đều tiến hành ở trong phòng nhỏ, trừ phi là việc cực kỳ quan trọng, mới có thể động đến đại sảnh ở đằng kia. Thẩm Ngạo cũng không ngoại lệ, hắn viết một phần tấu chương, gọi người đi suốt đêm, đưa vào kinh thành. Ở phía trong tấu chương tự nhiên là tự biện hộ, giết Thái Nguyên đại đô đốc, chuyện này thật sự quá lớn, làm người nghe kinh sợ. Thẩm Ngạo trà trộn nhiều năm như vậy, đâu thể không biết lợi hại trong chuyện này. Chỉ cần tin tức rơi vào tay biện kinh, lập tức sẽ nhấc lên một hồi sóng gió, ảnh hưởng của nó không dưới đê sụp. Cho nên, thời gian để cho Thẩm Ngạo làm việc tại Thái Nguyên đã không còn nhiều lắm, sắc sử triều đình sớm muộn gì cũng tới, mấy ngày nay Thẩm Ngạo không có thời gian rảnh rỗi đi xem sách, mắt thấy khoảng cách kỳ hạn đã qua 7 canh giờ, qua tiếp 5 canh giờ, qua một đêm này, về sau, nếu đám thương nhân bán lương thực không giao lương thực, hắn chỉ có lựa chọn dùng thủ đoạn thô bạo. Hơn 10 phần tấu truyền đến trên bàn xử án Thẩm Ngạo, thương nhân bán lương thực bên kia, một điểm động tĩnh đều không có, mặt Thẩm Ngạo không khỏi rét lạnh, trong lòng biết bọn hắn đã đạt thành ăn ý, rốt cuộc cũng cứng rắn cùng với mình. Suốt đêm, quyền đại đô đốc Lương Văn Xây đánh ngựa đến hành dinh nơi này, cầm đèn cầu kiến, Thẩm Ngạo mời Lương đô đốc này ngồi xuống, muốn gọi người đi châm trà, Lương Văn Xây có vẻ tâm sự nặng nề, nói. Điện hạ có lẽ là mang rượu tới thôi. Lương Văn Xây này cũng không biết là làm sao vậy, tối hôm nay lại hơi có chút gan lớn, trước kia có lẽ là khúm núm, lúc này lại muốn đòi uống rượu. Thẩm Ngạo thản nhiên cười, nói, tốt liền uống rượu, gọi người đưa rượu và thức ăn lên, một bầu rượu ấm đưa đến, uống cạn một ly, Lương Văn Xây mới nói. Điện hạ, mà tướng may mắn không làm nhục mệnh, năm nơi cửa thành đã bị đóng chặt, quán lương thực các nơi cũng gọi người theo dõi, chờ điện hạ ra lệnh một tiếng, chỉ cần thương nhân bán lương thực kia không giao lương thực ra. Hắn rõ ràng mới uống một chén rượu, vậy mà trên mặt liền đỏ rực, rượu tăng dũng khí con người lên, lạnh lùng nói. Là có thể lục soát tất cả quán lương thực, Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, nói. Vất vả cho Lương đô đốc rồi. Tiếp theo trong đầu Lương Văn Xây lại buồn bực cứ ngồi uống rượu. Thẩm Ngạo thở dài nói. Bổn vương làm phiền Lương đô đốc một chén rượu này coi như bổn vương mời ngươi. Dứt lời, bưng chén rượu nhỏ lên, đụng vào chén Lương Văn Xây. Lương Văn Xây thở dài một hơi, nói, sự tình đến tình trạng hôm nay, mà tướng còn có thể nói cái gì? Cái tội tòng phạm vì bị cưỡng bức này đã không chạy thoát, đành đi theo điện hạ, làm ra một phen kinh thiên động địa. Hai người chạm cốc uống một hơi cạn sạch, trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ, có lẽ là làm võ quan vẫn lưu loát thoải mái hơn, dễ xua đuổi ý nghĩ tiêu cực, đổi lại là quan văn, chỉ sợ sớm đã rối rắm trù trừ, khóc lóc sướt mướt. Thẩm Ngạo lại nói, Lương đô đốc yên tâm, cho dù triều đình bắt bổn vương. Góc truyện audio.com, bổn vương cũng sẽ tận lực bảo vệ Lương đô đốc, bởi vì có một số việc còn muốn Lương đô đốc làm. Lương Văn Xây không khỏi nói, xin điện hạ bảo cho biết. Thẩm Ngạo gọi người lấy một quyển sổ ghi chép đặt trên bàn, nói, tại đây là một số sổ sách để dàn xếp nạn dân, phân phát châu cầy, quần áo, kiến tạo phòng mới, mỗi một mục đều rất rõ ràng, đại khái hao tổn 800.000 vạn quan, những số tiền này, đến lúc đó, bổn vương sẽ thông báo để người đưa tới, một khi bổn vương có cái gì bất chắc, Lương đô đốc có thể vì bản vương tương làm người tốt đến cùng hay không? Lương Văn Xây không khỏi động dung, nói, Lương mỗ sớm nghe nói về đại danh điện hạ, đều nói điện hạ trọng tài khinh nghĩa, hôm nay nhìn thấy, mới biết được thì ra đều là lời đồn. Thẩm Ngạo cười khổ, lúc này, ngay cả chính hắn cũng không biết mình xem như người tốt hay là người xấu. Hai người vừa uống rượu, vừa nói chuyện phiếm, mãi cho đến canh ba, lại đều không có ý đi ngủ. Thẩm Ngạo đêm qua ngủ rất trễ, ban ngày ngủ thẳng tới buổi chiều, cho nên lúc này cũng không hề ủ rũ, Lương Văn Xây kia sao có thể ngủ được. Chén rượu vào trong bụng, lại tinh thần hơn rất nhiều. Chờ đến thời điểm canh năm, một người giáo úy vội vàng báo lại, nói. Điện hạ thời điểm không sai biệt lắm. Thẩm Ngạo đặt chén rượu xuống, đi ra ngoài nhìn nhìn sắc trời, thản nhiên nói. Tất cả quán lương thực đều không có động tĩnh, giáo úy lắc đầu nói. Không có, Thẩm Ngạo cười lạnh nói. Bọn hắn thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi, bổn vương cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn coi như bổn vương không dám động đến bọn hắn sao. Thẩm Ngạo đứng lặng trong đám sương nặng nề lúc tảng sáng, gió sáng sớm thổi qua, không nhìn thấy bất luận cái gì ủ rũ. Lương Văn Xây đi đến, đứng ở sau lưng Thẩm Ngạo, Thẩm Ngạo không đếm xỉa tới, nói. Lương đô đốc nên triệu thương nhân bán lương thực đến phục mệnh. Lương Văn Xây gật gật đầu, lập tức bảo người ta đi gọi đám thương nhân bán lương thực. Thẩm Ngạo cùng Lương Văn Xây đánh ngựa đến đại phủ đô đốc nổi trống thăng đường. Lương Văn Xây muốn ngồi lên ghế thượng thủ, Thẩm Ngạo lại vỗ vỗ vai của hắn nói. Để bản vương tự mình đến. Dứt lời, liền ngồi trên vị trí đầu não, cùng Lương Văn Xây ngồi xuống. Hai lớp giáo úy, sĩ quan cấp cao ào ào đến đông đủ, mọi người hành lễ xong, liền giữ im lặng mà đứng hơi nghiêng. Lại về sau, đám thương nhân bán lương thực mới khoan thai đến chậm hướng Thẩm Ngạo hành lễ. Thẩm Ngạo xanh mặt nói. Quán lương thực Trịnh Ký đâu, vì sao không ai đến? Chúng thương nhân bán lương thực đều mím môi, cũng không trả lời. Thẩm Ngạo lạnh lùng nói. Bổn vương hỏi lần nữa, quán lương thực Trịnh Ký đâu, vì sao không có người nào tới? Thương nhân bán lương thực Hoàng Đình kia nói, trưởng quầy quán lương thực Hứa Băng ốm đau ở nhà, về phần Trịnh Quốc Công, lão nhân ra hôm qua nhiễm chút ít phong hàn. Thẩm Ngạo cười lạnh nói, thì ra là như vậy, bọn hắn tới hay không, đều không có gì liên quan, bổn vương hỏi các ngươi trước cái lương thực này, các ngươi giao hay không? Phía dưới thương nhân bán lương thực không lên tiếng, Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Giao lương thực ra, có thể cứu sống hơn 10 vạn dân chúng, triều đình cũng sẽ không để các ngươi có hại chịu thiệt, chính là lợi nhuận ít một chút cũng là đủ để sống, giá trị 100 văn một đấu, cũng sẽ không khiến các ngươi đi. gocchuyenaudio.com, một chuyến tay không, đám thương nhân bán lương thực vẫn như cũ, không hề lên tiếng. Thẩm Ngạo phối hợp mà cười rộ lên, nói, công đức lớn như vậy, lại không người nào chịu gật đầu sao? Hắn có vẻ như đang nói lời thấm thía tận tình khuyên bảo. Phía sau các ngươi có Trịnh Quốc Công, có Lý Băng Ngạn, cho nên mới không kiêng nể gì cả như vậy, có phải không? Trịnh Quốc Công là ngoại thích, Lý Lãng Tử là thủ phụ, có bọn hắn vun đắp cho các ngươi, cho dù là có người buộc tội, núi cao hoàng đế xa, trong nội cung không thể nhìn rõ mọi việc, trong lòng các ngươi liền tồn tại mấy phần may mắn, có phải không? Thẩm Ngạo thản nhiên cười cười tiếp tục nói, khi lợi nhuận chút tiền này, chư vị có để tay lên ngực hỏi một câu, lương tâm có thể an bình sao? Đám thương nhân bán lương thực như là đã quyết định chủ ý, chính là không ai nói lời nào. Thẩm Ngạo thở dài một hơi, nói, bổn vương cũng không nói cái đạo lý lớn gì cùng các ngươi, chỉ để cho đám bọn ngươi biết trong lòng không cần phải có cái gì may mắn. Hắn đột nhiên đứng lên, đám thương nhân bán lương thực lúc này mới hiện ra thần sắc ngạc nhiên, không biết Bình Tây Vương này rốt cuộc lại muốn làm gì. Sắc mặt Thẩm Ngạo nghiêm nghị, đột nhiên trở nên vô cùng trang trọng, thản nhiên nói. Bổn vương cũng không phải là cái gì người tốt, tham ô tiền tài đâu chỉ trăm vạn. Vì bản thân, có thể vu oan hãm hại, có thể xảo ngôn lừa gạt, đầu cơ trục lợi, bổn vương cũng không phải là chưa từng làm. Hắn cười cười tiếp tục nói. Nhưng bổn vương lại biết, hôm nay có hơn 10 vạn người đang chịu đói, bổn vương đọc qua sách biết rõ một cái đạo lý, người có việc nên làm, có việc không nên làm, sự tình nên làm chính là liều tính mệnh, cũng phải đi làm, có việc không nên làm chính là mất đầu, cũng quyết không thể đụng vào, hôm nay chuyện bổn vương cần làm chính là muốn liều cái tính mạng này. Hắn cái gì cũng không nói, tháo tiến hiền quan trên đỉnh đầu xuống, thoát ngọc đáy, bỏ túi cá ngọc mang phục cả người chỉ mặc một bộ áo ngắn cổ tròn, là một con ngựa đen xì. Cái đại đường này tuy có chậu than, nhưng không gian trống trải, ngoài cửa mở tung ra, gió lạnh rót vào trong, toàn thân cũng không khỏi băng lạnh lên. Cởi quần áo tại trước cửa phủ đại đô đốc. Sắc mặt tất cả mọi người không khỏi thay đổi, nhìn về phía Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo đem mang phục ngọc đáy, mũ quan đặt ở trên bàn xử án, nghiêm túc nói. Cái này là con trời ban tặng, là vinh hoa phú quý, nhưng hôm nay, bản vương nguyện buông tha những vật này, cũng muốn làm thành chuyện này. Những lời này nói ra, lại khiến cho tất cả mọi người không khỏi nghiêm nghị. Thẩm Ngạo làm như vậy, ai không rõ cái tâm tư này. Thẩm điên cuồng đây là muốn ngọc thạch câu phần rồi, giao lương thực ra thì còn tốt, không giao lương thực chính là mọi người cùng nhau chết. Trong lòng đám thương nhân bán lương thực lúc này cũng không khỏi lạnh run, các triều đại đổi thay, sợ nhất đúng là người không muốn sống, huống chi muốn dốc sức liều mạng cùng bọn họ chính là Bình Tây Vương. Thẩm Ngạo trừng mắt hồ nhìn thương nhân bán lương thực nói. Cái lương thực này, các ngươi giao hay không? Vẻ mặt thương nhân bán lương thực Hoàng Đình kia đưa đám, nói. Cũng không phải là không chịu giao, thật sự là lương thực đã trống không mất rồi. Thương nhân bán lương thực khác cũng ào ào nói. Đúng, đúng, lương thực đều trống không rồi, xin điện hạ minh xét. Thẩm Ngạo ban, gocchuyenaudio.com, đầu có lẽ hay là nói khuyên bảo chính là thoát y tại quan tòa cũng không có lộ ra khó xử ý tứ, nhưng thương nhân bán lương thực đám bọn họ nói ra những lời này, sắc mặt thoáng chốc đột biến, một đôi tròng mắt tràn đầy sát cơ, nói. Nói như vậy các ngươi nhất định không là giao rồi. Đám thương nhân bán lương thực ào ào quỳ xuống, nói. Cũng không phải là không giao, thật sự là không có lương thực để giao. Thẩm Ngạo hừ lạnh một tiếng, sắc mặt điềm nhiên nói. đã như vậy cũng chỉ có Ngọc Thạch Câu Phần thôi, người đâu? Biên tướng phía dưới đều là nghiêm nghị, đến mức này rồi, ai còn dám nói cái gì? Ào ào đứng lên, nói. Mà tướng nghe lệnh, Thẩm Ngạo hung dữ nói. Đào ba thước đất kê biên tài sản từng quán lương thực cho ta, tra ra một hột cơm, cũng là bọn hắn lừa gạt bổn vương, lập tức kéo xuống chém. Tuân mệnh, môn quan hệ giữa biên tướng cùng thương nhân bán lương thực tốt hơn nữa, cũng biết không thể không giải quyết việc chung, nếu lười biếng, nói không chừng Bình Tây Vương không muốn sống này chém luôn cả đầu của bọn hắn, vì vậy đều tự tuân mệnh triệu tập sĩ tốt đánh ngựa đi về hướng tất cả các quán lương thực. Thùng thùng, đám biên quân đến quán lương thực bên này, hung hăng mà nện cửa tiếp theo là tràn vào giống như thủy triều, tùy ý điều tra tiểu nhị cùng trưởng quầy trong tiệm cũng không dám nói cái gì, đều là đứng ở bên, do biên quân giám thị, kho hàng quán lương thực tại hậu viện, đám biên quân nện mở cửa, phát hiện bên trong quả nhiên là rỗng tuếch ngay cả một hột cơm cũng không để lại. Sĩ quan cấp cao dẫn đội lúc này cũng gấp đến đỏ mắt, bọn hắn hiện tại ngược lại mong chờ thương nhân bán lương thực giao lương thực ra đây, trước mắt cái cục diện này cũng nên có người nhượng bộ, nhưng Bình Tây Vương đã quyết tâm, hy vọng liền ký thác vào trên người thương nhân bán lương thực. Nhưng khi thấy cái kho hàng rỗng tuếch này, lập tức liền hiểu, những thương nhân bán lương thực này cũng đã cất giấu hết rồi. Đến lúc đó, thật sự muốn xung đột bọn hắn, những biên tướng này, sớm muộn gì cũng đi theo gặp chuyện không may, không tìm được lương thực trở về cũng không dễ phục mệnh, họ Thẩm này lại quyết tâm muốn ép lương thực ra từ trên người thương nhân bán lương thực cuối cùng sẽ là cái dạng gì nữa trời, ai cũng không dám tưởng tượng. Ở phía trong kho hàng không có tự nhiên là bắt những trưởng quầy tiểu nhị này tới hỏi, trưởng quầy lời thề son sắt chỉ nói lương thực đã bán hết, một ít tiểu nhị tâm phúc biết rõ cũng không nói, cũng một mực chắc chắn không có, về phần những thứ khác tiểu nhị cũng không hỏi ra cái gì. Trọn vẹn rằng con nửa buổi sáng, kết quả lại là tốn công vô ích, 10 sĩ quan cấp cao lại về phủ đô đốc. Ở phía trong phủ đô đốc Thẩm Ngạo đã muốn đổi lại một kiện áo đạo cổ tròn, đóng mắt ngồi tại chỗ này chờ đợi tin tức, chỉ mím môi cũng không nói lời nào. Điện hạ, mọi người cùng một chỗ vào chánh đường, hành lễ. Thẩm Ngạo chỉ trừng mắt lên, phảng phất sớm đã đoán trước, cười cười nói. Kê biên tài sản ra cái gì? Một người ngu hầu nói. Quán lương thực lưu ký rỗng tuếch. Những người khác cũng ảo ảo nói. Quán lương thực hoàng gia cũng không thấy cái gì. Thẩm Ngạo thở dài một hơi, giấu lương thực cái này sớm đã tại trong dự đoán của hắn. Hắn thoáng trầm mặc một tí, mới nhìn hướng thương nhân bán lương thực hoàng đình kia, nói. Lương thực, gocchuyenaudio.com. Giấu ở nơi nào? Hoàng đình nói, điện hạ thật sự không có lương thực, điện hạ cũng kê biên tài sản qua rồi, người nào dám giấu giếm. Kính xin điện hạ minh xét. Thẩm Ngạo gật gật đầu thản nhiên nói, bổn vương hỏi lại ngươi một lần, lương thực giấu ở nơi nào? Hoàng đình không thể không kiên trì nói, thật sự đã bán hết. Thẩm Ngạo thở dài, nói. Đêm qua bổn vương mơ một giấc mộng, mộng thấy bổn vương giết quá nhiều người, có người đến lấy mạng, vì vậy, bổn vương đã nói, từ nay về sau, nhất định phải bỏ xuống đồ đao, không giết người, cho nên. Hắn thở ra một hơi nói, cho nên các ngươi tốt nhất là thức thời một ít đi. Những lời này y uy hiếp 10 phần, trên trán hoàng đình đã có mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống, hắn cắn răng nói. Thật sự không có lương thực. Thẩm Ngạo lạnh lùng cười nói, người đâu, đem ra chém. Lời nên nói cũng đã nói tận, Thẩm Ngạo cũng tuyệt không khách khí. Hai giáo úy tuân mệnh cái gì cũng không nói, xông lên, bắt chéo hai tay Hoàng Đình ở sau lưng, Hoàng Đình khẩn trương, gọi to. Hoàng mỗ không phục, Hoàng mỗ không có lương thực làm sao lại có tội. Quán lương thực Trịnh gia có lương thực, điện hạ vì sao không đi lấy, lại xử Hoàng mỗ. Thẩm Ngạo đột nhiên vươn tay, nói. Chậm đã, giáo úy đình chỉ cánh tay, thân thể Thẩm Ngạo nghiêng về phía trước, khuỷu tay đặt ở trên bàn, nói. Ngươi vừa mới nói, Trịnh gia có lương thực, Hoàng đình nhất thời tình thế cấp bách chính là muốn đem bầy Trịnh quốc công ra, Thẩm Ngạo muốn giết mình, có bản lĩnh liền đi động Trịnh quốc công thử xem, nếu không động Trịnh quốc công, lại lấy chính mình, lấy con cá con tôm nhỏ này để động đao, sao có thể làm cho lòng người phục. Nhưng lúc này mới nhớ tới trèo cắn được Trịnh gia trên đầu, chính mình ở đâu còn có quả ngon để ăn. Đành phải lý nha lý nhí nói. Cụ thể như thế nào tiểu nhân cũng không biết, nhưng Trịnh quốc công chính là nhà giàu trong thành, sao điện hạ không tự mình đến hỏi. Thẩm Ngạo cười lạnh nói, tốt bổn vương liền cho ngươi tâm phục khẩu phục, người đâu truyền Trịnh quốc công. Lập tức có một giáo úy chạy đi gọi người, biệt viện Trịnh gia bên này, Trịnh Khắc cũng đã sớm ngủ dậy, hắn đâu bị bệnh gì. Đơn giản là không muốn đi dây dưa cùng Thẩm Ngạo mà thôi, lúc này nghe bên ngoài có người đến mời, liền cười lạnh nói. Đi nói cho Bình Tây Vương, lão phu không đi, Bình Tây Vương có việc có thể đến bái kiến. Cách chương.